Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 912, chương 914, giải ra Dương Chi Ngọc. Đại gia đến thời điểm, trong cửa hàng có chút náo nhiệt, điều này là bởi vì trong cửa hàng mới vào một nhóm cùng Điền Ngọc da trắng liêu. Rất nhiều người đều ở chọn từng người yêu thích Ngọc Thạch. Đối với Khang Huệ Sinh, Trung Cẩm Hiền mọi người cũng không tính được nhiều quen thuộc. Mạnh Tử Đào càng là nghe đều chưa từng nghe tới người này. Hơn nữa từ trong cửa hàng trang trí đến xem, nơi này nên khai trương không thời gian bao lâu. Có điều, Mạnh Tử Đào tuy rằng trước đây chưa từng nghe qua Khang Huệ Sinh danh tự này, nhưng đối với người này còn có chút ấn tượng. Bởi vì lần trước hắn ở Lý Khai Thản tổ chức phẩm thạch gặp trên. Gặp người này, hắn nhớ tới Lý Khai Thản cùng Khang Huệ Sinh tán gẫu một lúc nữa. Hai người nên tương đối quen thuộc. Đoàn người đi vào cửa hàng. Điền Thượng Nghị đánh giá bốn phía. Thấy Đỗ Chiêu Dập còn không lại đây. Hắn thì có chút khó chịu. Đỗ Chiêu Dập làm sao vẫn không có đến. Lão Khang, hắn có hay không cùng đã nói lúc nào đến. Khang Huệ Sinh lắc lắc đầu. Không có. Điền Thượng Nghị căm giận địa nói. Cái tên này sẽ không tha chúng ta bồ câu đi. Nếu như hắn dám thả chim bồ câu, vậy cũng chớ quái ta không khách khí. Khang Huệ Sinh nói, hẳn là sẽ không đi. Nói cẩn thận sẽ đến. Hắn nhất định sẽ đến. Có thể có chút sự tình trì hoãn. Điền Thượng Nghị khó chịu địa nói. Hừ, thực sự là lãng phí thời gian. Lão Khang, ngươi gọi điện thoại cho hắn. Để hắn nhanh một chút. Được rồi, Khang Huệ Sinh suy nghĩ một chút. Liền đồng ý, Khang Huệ Sinh đi gọi điện thoại cho Đỗ Chiêu Dập. Trung Cẩm Hiền đánh giá bốn phía một cái. Nói rằng, ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Chúng ta nhìn những này vật liệu đi. Điền Manh Manh chừng Trung Cẩm Hiền một chút. Nàng không thích Trung Cẩm Hiền tiếp xúc đổ thạch loại này. Không biết bao nhiêu gia đình cũng là bởi vì đánh cược mà vỡ tan. Trung Cẩm Hiền lấy lòng cười nói. Ngày hôm nay nhiều nhất mua 5 vạn đô la. Huống hồ, có Tử Đào ở, ta cũng sẽ không thiệt thòi bao nhiêu rồi. Điền Thượng Nghị cũng tiếp nhận lại nói đạo. Manh Manh, hiếm thấy đi ra chơi. Liền hơi hơi thả lỏng một điểm mà. Nơi này có ngươi chỗ nói chuyện à? Điền Manh Manh quở trách ca ca một trận. Sẽ không có phản đối nữa. Đại gia đang chuẩn bị đi chọn đánh cược liêu. Khang Huệ Sinh gọi điện thoại lại đây. Đỗ Ít nói, hắn bởi vì có một số việc trì hoãn, muốn trì nửa giờ tới nữa. Thật là nét mực, Điền Thượng Nghị mắng vài câu, đem vừa bị muội muội quở trách uất ức phát tiết đi ra. Tiếp theo đối với Khang Huệ Sinh hỏi, lão Khang, lúc này ngươi từ nơi nào làm đến vật liệu, phẩm chất thế nào? Khang Huệ Sinh cười nói, thạch bao ngọc đều là từ cùng Điền lão xa nơi đó lấy. Phẩm chất ta nhìn vẫn được, nhưng đám này thạch bao ngọc đánh cược tính rất lớn. Cụ thể như thế nào? Ta nói không tính, thạch bao ngọc nói đơn giản một điểm. Thạch bao ngọc liền như tên của nó như thế. Tức bọc lại ngọc tảng đá, còn gọi là phác, ngọc thô chưa mài rũa. Nhưng thạch bao ngọc cũng không phải ngọc thạch một cái chủng loại. Thông thường ngọc bạn bè chỉ là sẽ có vỏ đá vật liệu gọi là thạch bao ngọc. Thạch bao ngọc vỏ đá có bạc có dày, độ dày cơ bản đều đều, màu sắc khác nhau, màu đen, màu vàng, màu trắng vân vân. Thạch bao ngọc sơn liêu tử liêu đều có, mà da trắng liêu thì lại chỉ cần chỉ chính là tử liêu. Điền Thượng Nghị nói rằng, giải trướng có nhiều hay không ngươi tổng biết chưa? Cũng còn có thể, Khang Huệ Sinh cười nhìn một chút chính đang chọn khách hàng. Từ vẻ mặt bọn họ đến xem. Hiển nhiên không phải đánh cược trướng suất rất thấp biểu hiện. Hỏi nhiều như vậy làm gì? Người có tiền mua sao? Điền Manh Manh nói rằng. Điền Thượng Nghị có chút lúng túng vuốt vuốt cái mũi. Mua cái 2-3 khối vẫn là có thể. Khang Huệ Sinh đối với Điền Thượng Nghị vẫn hơi hiểu biết. Đứng ở một bên cười không nói. Hắn liếc mắt nhìn Mạnh Tử Đào. Thầm nghĩ, nếu như Mạnh Tử Đào giúp ngươi, rất có thể sẽ trướng đi. Nhưng ngay lúc đó hắn lại âm thầm nở nụ cười. Cảm thấy đến mình cả nghĩ quá rồi. chính mình nơi này đánh cược liêu phần lớn đều là thạch bao ngọc mê đầu liêu. Mạnh tử đào hay là phỉ thúy đổ thạch phương diện rất lợi hại. Cái này cũng chỉ có thể dựa vào vận khí. Mạnh tử đào cảm giác được Khang Huệ Sinh ánh mắt. Nhìn sang, hướng Khang Huệ Sinh gật gật đầu. Khang Huệ Sinh cũng hướng hắn cười cợt. Cái tên này phản ứng có chút kỳ quái a. Mạnh tử đào trong lòng thầm nghĩ. Đến không phải nói, thế giới muốn vây quanh hắn chuyển. Nhưng Khang Huệ Sinh rõ ràng là nhận biết mình. Vì là biểu hiện gì thật giống không muốn cùng chính mình từng có tiếp xúc nhiều dáng vẻ. Điều này làm cho hắn không hiểu lắm. Hay là Khang Huệ Sinh tính cách chính là như vậy đi. Đại gia đi chọn vật liệu. Trung Cẩm Hiền nhìn một sau khi. Có chút mộng. Hoàn toàn không biết làm sao tuyển. Tử đào. Đồ chơi này đến cùng làm sao tuyển a? Làm sao so với tuyển da trắng liêu khó chọn hơn có thêm. Mạnh tử đào cười nói. Da trắng liêu dù sao cũng là một loại đặc thù tử liêu. Nghiên cứu người tương đối nhiều một ít. Còn có thể từ một ít biểu tượng trên nhìn ra vài thứ. Cái này thạch bao ngọc liền không giống nhau. Trừ một chút có thể nhìn thấy chất ngọc. Cơ bản rất khó coi bên trong đặc thù. Cũng không có phỉ thúy nhiều như vậy biểu tượng. Hoàn toàn dựa vào mông. Mông. Trung Cẩm Hiền ngẩn người. Lẽ nào liền không có biện pháp khác. Có là có, nói đến đây lúc, Mạnh tử đào liếc mắt nhìn bên cạnh người đàn ông trung niên. Người này đều sắp đem cái cổ đưa đến Mạnh tử đào trước mặt. Người trung niên thấy Mạnh tử đào phát hiện hắn, hơi có chút thật không tiện, lúng túng cười cợt, chỉ được trở lại vị trí của chính mình. Đánh tiếp đo trước mặt đánh cược liêu. Trung Cẩm Hiền phát hiện người này sự chú ý vẫn là ở phía bên mình. Nói rằng... Chúng ta có muốn hay không đến bên cạnh đi nói. Chỉ là một ít kỹ xảo nhỏ. Không cần thiết giấu giếm giếm. Mạnh tử đào cười cợt. Nói tiếp, đổ thạch bao ngọc, chính là đổ thạch ra độ dày bao nhiêu. Có hay không ngọc, có bao nhiêu dơ. Có ngọc lời nói có thể hay không khá là tế. Mà phán đoán thạch bao ngọc có mấy cái khá là thông dụng phương pháp. Đầu tiên, xem nó trọng lượng. Bởi vì ngọc cùng thạch mật độ là không giống. Nếu như bên trong tảng đá nhiều, nó trọng lượng gặp có chỗ bất đồng. Điều này có thể đại khái phán đoán bên trong có phải là có chất ngọc tồn tại. Nghe trộm người, trung niên vót đến nhọn cả đầu cuối cùng cũng coi như nghe được một chút chỗ mấu chốt. Trên mặt lộ ra bừng tỉnh vẻ mặt. Liền, hắn lại lén lút hướng về Mạnh tử đào bên này di di. Mạnh tử đào đương nhiên chú ý tới người trung niên mờ ám. Hắn không có để ý. Nói tiếp, thứ hai, dễ tìm nhất một ít bên ngoài có thể nhìn ra ngọc tính vật liệu. Rất nhiều thạch bao ngọc bề ngoài sẽ thấy chất ngọc tồn tại. Sau đó từ chất ngọc xuất hiện vị trí cơ bản phán đoán bên trong chất ngọc tình huống. Có điều này đều chỉ là một cái sơ cấp phán đoán. Bên trong đến cùng sẽ là cái gì? Không người nào có thể chân chính phán đoán ra được. Cho dù là thường thường thiết liêu cao thủ, cũng sẽ thường thường cắt ra vô dụng rác rưởi đến. Trung Cẩm Hiền có chút tiếc nuối địa nói. Ai, xem ra ta cũng chỉ có thể dựa vào vận khí. Sẽ theo liền tuyển hai khối vui đùa một chút đi. Chuyện này đối với Điền Manh Manh tới nói. Đến là tin tức tốt. Nàng còn ước gì Trung Cẩm Hiền không chọn đây. Tiểu đánh cực di tình mà. Mạnh tử đào cười cợt, hắn bằng nhãn lực muốn tuyển chọn đánh cược chướng vật liệu. Vậy thì thật sự chỉ có thể dựa vào mèo mù gặp cá rán. Nhưng có dị năng hắn, đổ thạch khẳng định thuận buồm xuôi gió. Ở dị năng bài trừ dưới, hắn tuyển chọn 5 kẻ có tài. Hắn chẳng muốn lại tế tuyển, cầm chọn xong vật liệu, đi tìm Khang Huệ Sinh tuân giới. Giá tiền cũng tạm được, hắn lại còn một chút. Đem 5 kẻ có tài đều mua lại. So với Mạnh tử đáo, Trung Cẩm Hiền chọn đến kiếm đi. Chính là không tìm được một khối thỏa mãn. Thật vất vả chọn một khối. Đi mấy bước lại nghi thần nghi quỷ. Lại trả lại trở lại. Mã thôi. Không chọn những này rác rưởi vật liệu. Trung Cẩm Hiền có chút phát hỏa. Thẳng thắn từ bỏ. Lôi kéo Điền Manh Manh đi tới bên cạnh cái giá trước đánh giá mặt trên tử liêu nguyên thạch. Một bên khác, Điền Thượng Nghị hùng hục địa tìm tới Mạnh tử đào. Tử đào, giúp ta xem một chút này, hai kẻ có tài thế nào? Mạnh Tử Đào dùng dị năng cảm ứng, trong lòng hơi kinh ngạc. Điền Thượng Nghị ngày hôm nay là chó ngáp phải ruồi sao? Chọn được một khối đánh cược chướng vật liệu, lấy thêm đến tay sử dụng dị năng. Trong lòng càng là không nói gì, lại là khối tăng mạnh vật liệu. Có điều, so sánh với khối này xuất sắc vật liệu, khác một khối liền không ra sao. Nhưng này cũng đã rất khiến Mạnh Tử Đào bất ngờ. Mạnh Tử Đào giả vờ giả vịt địa nhìn một chút. Này hai kẻ có tài ta cảm thấy đều vẫn được đi. Có điều đánh cược thua cũng đừng trách ta. Cái kia sao có thể a? Đạt được Mạnh Tử Đào khẳng định, Điền Thượng Nghị mặt mày hớn hở, lập tức đi tìm Khang Huệ Sinh tính tiền. Mạnh Tử Đào đi tới Trung Cẩm Hiền trước mặt, thấy thế nào lên những này? Những người vật liệu bên trong sẽ không có ta có thể vừa ý. Thẳng thắn không cá cược. Trung Cẩm Hiền có chút buồn bực, tiếp theo từ giá trên cầm lấy một khối đỏ thẫm ra tử liêu. Tử Đào, ngươi cảm thấy khối này tử liêu có thể mua sao? Mạnh Tử Đào dương mắt vừa nhìn, cười nói, ngươi nếu như không sợ về nhà ngủ trên sàn nhà, cái kia là có thể mua. Làm sao? Vật này có vấn đề. Trung Cẩm Hiền hơi run run, nhỏ giọng hỏi, nhuộm màu. Mạnh Tử Đào nói giản ý hãi địa nói. Nói như vậy, không phải hết thảy tử liêu đều có thể bán được giá cao tiền. Có chút dung mạo khó coi, vết rách nhiều loại kém hàng. Nếu như có thể phủ thêm một thân diễm lệ ra sắc, liền tương đối dễ dàng hấp dẫn đến người mua. Loại này liêu mê hoặc tính chính là ở bản thân nó đúng là tử liêu. Có chân lông, vì lẽ đó có lúc cũng có thể đem một vài người lành nghề lừa gạt đến. Rất nhiều người mua loại này liêu đều là chạy ra sắc đi. Trong lòng tổng cho rằng chỉ cần ra được, thì suýt chút nữa không đáng kể. Phân rõ loại này giả ra muốn hết sức chăm chú, bởi vì nó kinh bình thường làm giả tử liêu càng thêm tự nhiên. Phàm là gặp phải như là tát diêm pi, đỏ thẫm ra chờ xa hoa ra sắc liền muốn vạn phần cẩn thận rồi. Giả ra chung quy là giả ra, có thể thông qua có thấm sắc địa phương cùng sự giãn ra sắc sai đến phân rõ. Bởi vì hoàn cảnh không đúng, Mạnh Tử Đào chỉ là thoáng giải thích một hồi. Rời ạ, xem ra ra dáng lắm, sau lưng chính là cái 10 phần gian thương. Trung Cẩm Hiền mắng vài câu. Vào lúc này, Điền Manh Manh cũng cầm một khối tử liêu lại đây. Chất ngọc ra sắc sáng rõ, đều đều, kim hồng sắc thái làm cho người ta cảm thấy may mắn, vui sướng thị giác cảm thụ. Mạnh Tử Đào đem tử liêu cầm vào tay. Nửa ngày, hắn nở nụ cười, cũng thật là châm ngôn nói được lắm. Không phải người một nhà, không tiến vào một nhà môn. Điền Manh Manh chớp một hồi con mắt, cũng có vấn đề, đây là gia càng thêm gia. Mạnh Tử Đào giải thích một hồi, chuẩn xác mà nói, tình huống như thế gọi tu gia. Nói trắng ra, chính là một ít chất lượng tốt tử liêu hóa ra là có gia. Thế nhưng gia sắc dường như khó xem. Người bán vì để cho cái này hàng giá cả có thể phiên vài lần, liền ở nguyên lai có sắc cơ sở trên, tái tạo một tầng giả da, để nó ra biến sắc đến càng thêm tươi đẹp cảm động. Thí dụ như hiện nay trên thị trường phi thường cao sang, quyền quý, đẳng cấp đỏ thẫm sắc, loại này, lý quỷ, cũng thật biến giả, dùng gột rửa dịch đến lau đều không nhất định hữu dụng. Nhận biết độ khó cực cao. Nhất định phải phi thường có kinh nghiệm tay già đời mới có thể cùng chi so chiêu. Đối phó như vậy vật liệu, có thể dùng ánh sáng mạnh soi sáng ra ở bên trong thấm sắc. Quan sát bên trong thấm sắc cùng bên ngoài da sắc màu sắc có hay không nhất trí. Cùng với bên ngoài tươi đẹp da sắc có hay không bên trong thấm cùng hô ứng. Gian thương, thực sự là gian thương. Chẳng trách Đỗ Chiêu dập tuyển nơi này. Xem ra bọn họ chính là cá mè một lứa. Điền Manh Manh phi thường địa khó chịu. Vốn là nàng còn muốn mua lại xin mời người điêu khắc một cái vật trang trí, phóng tới trong tân phòng diện đi. Không nghĩ tới lại từng dở trò, làm nàng có chút khó có thể chịu đựng. Điền Manh Manh quay đầu nhìn lại, thấy Điền Thượng Nghị còn ở chọn lựa kiếm. Đi tới nói, người đều mua vật liệu, còn ở chọn lựa kiếm làm gì? có phải là tiền quá nhiều rồi? Có muốn hay không ta trở lại cùng ba mẹ nói một chút? Khống chế ngươi mỗi tháng tiền tiêu vặt. Điền Thượng Nghị vốn là muốn thừa dịp trạng thái thật lại tuyển mấy khối. Bị muội muội vừa nói như thế, hắn cũng không dám lại chọn, ngoài miệng lẩm bẩm một câu. Ngươi nói cái gì? Không có gì, ta nói ta bây giờ lập tức đi cưa đá. Điền Thượng Nghị cười gượng vài tiếng, cầm vừa mua được vật liệu, phi cũng tự địa chạy vào mặt sau sân. Chỉ thấy nơi này là một bộ khí thế ngất trời cảnh tượng. Ba đài máy cắt đá chu vi, có hai đài được bao quanh người. Những người này đều nhìn chằm chằm không chớp mắt địa nhìn chằm chằm cưa đá kết quả. Điền Thượng Nghị nhìn có chút lòng ngứa ngáy, quay về nhân viên cửa hàng nói, mau tìm cái thợ cưa đá giúp ta cưa đá. Nhân viên cửa hàng một mặt áy náy nói, trong cửa hàng cũng chỉ có hai vị thợ cưa đá. Này một đài là do chính khách hàng thao tác, thực sự là lẽ nào có lý đó. Điền Thượng Nghị đang muốn ồn ào, Khang Huệ Sinh đi tới nói, Điền Thiếu, ta đến giúp ngươi giải đi. Đã như vậy, Điền Thượng Nghị liền không nói thêm gì. Khang Huệ Sinh cầm lấy trong đó một kẻ có tài, dò hỏi cắt chém vị trí. Điền Thượng Nghị lại đi hỏi Mạnh Tử Đào. Mạnh Tử Đào liền tìm một cái tuyến, để Khang Huệ Sinh ở đây cắt chém. Theo máy cắt đá thanh âm vang lên, vây quanh ở mặt khác hai bên khán giả bị hấp dẫn lại đây. Trùng hợp chính là, trong đó còn có người nhận thức Điền Thượng Nghị. Ha ha, hóa ra là vị đại thiếu này tuyển vật liệu. Vậy còn không như ở chỗ này xem đây. Người biết hắn à, Điền gia đại thiếu mà. Chính là chuyên môn yêu thích chơi tiểu minh tinh vị kia. Hả, nghĩ tới, chính là năm trước ở trong xe cái kia cái gì, bị người đập lên mạng vị kia. Không phải hắn còn có ai, tuy rằng cái kia một bên thanh âm nói chuyện không cao, còn có cơ khí tiếng vang, âm thanh rất khó truyền tới bên này. Thế nhưng bằng Mạnh Tử Đào thính lực, hắn vẫn là nghe đến một lời hai ngữ. Trong lòng cảm thấy buồn cười. Xem ra vị này Điền đại thiếu thật là hoang đường. Có điều trong thời gian ngắn tiếp xúc, hắn cảm thấy Điền Thượng Nghị tâm tính vẫn được. Làm thành hiện tại bộ dáng này cũng không biết là thiên tính như vậy, vẫn là bị cái gì kích thích duyên cớ. Mạnh Tử Đào không muốn quản việc không đâu. Bởi vậy cũng không nghĩ phải thấu hiểu tâm tư. Trong lòng nghĩ Lý Đông tin tức truyền đến. Theo Lý Đông nói, hắn chạy ra tiểu khu không bao lâu, Mãnh gia liền liên lạc với hắn, hỏi hắn nhiệm vụ hoàn thành như thế nào. Hắn trực tiếp cùng Mãnh gia nói, Mạnh Tử Đào quá lợi hại, nhiệm vụ thất bại, hắn thật vất vả mới trốn ra được, bây giờ chuẩn bị đi nơi khác tránh họa. Hỏi Mãnh gia có cái gì tốt ý kiến. Mãnh gia để Lý Đông đi Sơn Thành tránh một chút, chờ phong thanh quá, hắn sẽ liên lạc lại Lý Đông. Lý Đông cũng đáp ứng rồi. Theo Lý Đông nói, từ trong điện thoại ngữ khí phán đoán, Mãnh gia hẳn là không nhận ra được hắn đang nói dối. Nhưng Mạnh Tử Đào không tỏ rõ ý kiến. Nếu Mãnh gia giảo hoạt như thế, hoàn toàn có thể đã biết Lý Đông làm phản. Trong điện thoại như vậy nói, chỉ là vì che giấu mà thôi. Hơn nữa, Mãnh gia ở gọi điện thoại thời điểm nên sử dụng tín hiệu quấy dày khí. Nói một cách đơn giản, chính là đem điện thoại di động phóng ra vô tuyến tín hiệu sửa chữa qua đi lại truyền tống cho cơ trạm, có thể ở thời gian nhất định bên trong không bị định vị. Vì lẽ đó không cách nào định vị vị trí của hắn. Mặt khác, Lý Đông nhìn thấy Mãnh gia rất có thể là đã dịch dung ở kho số liệu bên trong, căn bản không giống người này tướng mạo. Còn lúc trước hỗ trợ đem hắn từ trong ngục giam bảo vệ đi ra vị kia, từ lúc nửa năm trước, cũng đã bởi vì tai nạn xe cộ tạ thế. Nói là bất ngờ, sự thực đến cùng làm sao, ai cũng không rõ ràng. Như mỗi một loại này, muốn tra ra Mãnh gia đến cùng là ai, hiển nhiên vô cùng khó khăn. Đồng thời, đại gia đối với hứng thú của hắn cũng tăng nhiều. Nếu như không phải có cái gì tình huống đặc biệt, hắn làm sao gặp cẩn thận như vậy đây? Trên người hắn nhất định có bí mật gì. Bởi vậy, bộ ngành bên trong cũng gia tăng đối với Mãnh gia điều tra cường độ. Nhưng manh mối ít ỏi, khó khăn tầng tầng, cũng không biết lúc nào mới có thể tra được người này thân phận thực sự. Chướng rồi. Mạnh Tử Đào ở Điền Thượng Nghị tiếng giống to bên trong. Tỉnh táo lại, nhìn thấy Điền Thượng Nghị cầm trong tay cắt ra nguyên thạch. Ở cái kia nhảy nhót liên hồi. Không lại gọi rồi. Điền Manh Manh để ca ca yên tĩnh một điểm. Đồng thời cũng để mọi người thấy rõ nguyên thạch mặt cắt. Chu vi những người khác một cách tự nhiên đem tầm mắt tìm đến phía Điền Thượng Nghị trên tay chảo. Cái kia một khối cắt ra nguyên thạch. Chỉ thấy được chính giữa có bóng bàn to nhỏ một màu trắng. Ở màu xám mặt cắt trên vô cùng dễ thấy. Mới vừa rồi còn cười nhạo Điền Thượng Nghị người kia chỉ là liếc mắt nhìn. Sắc mặt nhất thời đại biến. Con mắt đều sắp trừng đi ra. Trong miệng phát sinh ạch ạch tiếng vang. Dùng hết khí lực cả người mới từ trong miệng bỏ ra mấy chữ. Đặc cấp Dương Chi Ngọc. Cùng Điền Bạch Ngọc Tử Ngọc. Bình thường chia làm 5 cái đẳng cấp. Trong đó cấp 1 chỉ chính là sắc trắng nõn. Tính chất nhẵn nhụi. Thoải mái. Không nát lạc. Không tạp chất bạch ngọc. Bình thường như vậy ngọc cũng đã rất hiếm thấy. Trên thị trường giá cả vô cùng đắt giá. Mà đặc cấp. Chính là chỉ Dương Chi Bạch Ngọc. Loại này ngọc loại tôn thế cực hãn. Cũng không phải là hết thảy cùng Điền Bạch Ngọc đều có thể lấy Dương Chi mệnh danh. Ngoại trừ Bạch Như Tiệt Phương ở ngoài. Chất ngọc vẫn cần đặc biệt thuần khiết. Nhuận khiết không chút tì vết. Dầu tính cũng cần 10 phần. Ở mọi người thưởng thức đeo trong quá trình. Dương Chi Ngọc liền dường như mặt ngoài ngưng tụ dầu mỡ như thế. Cảm giác tương đương nhẵn nhụi trơn. Đem này trong ngọc trụy, nhấc lên ngọc thể, hầu như có thể tích thủy không dính. Như vậy mới có thể xưng tụng là Dương Chi Ngọc. Xem loại ngọc này người bình thường khẳng định là mua không nổi. Chỉ có ông chủ lớn, hoặc là đến nhất định cấp độ quý nhân mới gặp đeo. Hoàng kim có giới, ngọc vô giá, Dương Chi Bạch Ngọc giá trị rất khó phỏng chừng. Đặc biệt loại này thiên nhiên, bởi vì có thể theo. Đè chính mình yêu thích đến điêu khắc, càng được một ít ông chủ lớn yêu ái. Vì lẽ đó mỗi một khối giá cả đều bất tận tương đồng. Tương đồng cũng chỉ có một tự. Quý, Khang Huệ Sinh khóe miệng hơi co giật một hồi. Tuy rằng tiệm này là mới mở, nhưng hắn tiếp xúc Ngọc Thạch đã có gần 10 năm thời gian. Thế nhưng thời gian 10 năm, không nói tiếp xúc được, chỉ nói đánh cược đi ra Dương Chi Ngọc. Chỉ có ngăn ngắn 3 khối mà thôi. Nhỏ như vậy xác suất, ngày hôm nay lại rơi xuống Điền Thượng Nghị trên đầu. Khang Huệ Sinh trong lòng không khỏi thầm mắng một câu. Thực sự là thấy quỷ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.